Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, danh tiếng thoáng qua một cái, hôn hòa độc tổ, dùng độc công tăng trưởng, một thân tu vị cường đại, tại đây Bắc Cảnh, là ngoại trừ 7 đại thiên cảnh dùng bên ngoài cường đại nhất, đấy. Hắn độc công, dù sao vẫn là thập phân ẩn nấp. Cho dù là đồng vị nửa bước thiên cảnh tồn tại, đều rất khó trước tiên phát hiện. Tại kia tại Bắc Cảnh dần dần dương danh trong thời gian, vô số người đã chết tại độc này công phía dưới. Trước khi chết, càng là nhận hết độc phát tra tấn cùng thống khổ. Hắn độc, thậm chí tàn sát qua vài tòa thành, sử dụng trong thành vô số sinh linh tất cả đều tử vong. Không riêng như thế, còn có đồn đại, hôn hòa độc tổ đem một ít chí mạng độc dược, giấu ở hy hữu nguồn nước ở bên trong. Chính là thiên cảnh đều muốn hoa đại công phu mới có thể tìm ra. Cho nên nói, phàm là Bắc Cảnh đấy, hầu như đều nghe nói qua người này tiếng xấu. Đối với kia sinh sôi kiêng kỵ, 7 tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người cũng không dám đơn giản đi đắc tội người này. Nhưng mà, lần này, hôn hòa độc tổ rồi lại đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này tại Bắc Cảnh tràn đầy tử vong khí tức nhân vật, đem bởi vì hắn trong tay một khối phiến đá, đưa tới vô số địch nhân. Hắn từng đã là hung danh, tịnh không đủ để lại để cho kia có thể có được món bảo vật này tư cách. Đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất đám người kia, tạm thời tại thành chủ trong phủ đệ ở lại. Bọn hắn rất nhanh triển khai hành động, đi truy tầm hôn hòa độc tổ dấu vết để lại. Máy truyền tin linh khống chế được vô số điều tra nhỏ, máy móc sinh vật lặng yên phân bố đến cả tòa thành thị dưới mặt đất chính giữa. Khoa học văn minh tin tức kỹ thuật tuyệt đối là muốn trội hơn huyền huyễn văn minh đấy. Mọi người nói chuyện với nhau tin tức, một ít đang tại bị đọc qua văn bản, chậm rãi hội tụ thành một mảnh dài hẹp nguyên vẹn tin tức chảy. Bị máy truyền tin, linh, từng điểm cả hợp lại. Quá trình này, cần một đoạn hơi chút dài thời gian, mới có thể lại để cho Bắc Cảnh tình hình chung càng thêm nguyên vẹn chân thật. Đối với phủ thành chủ đệ, như vậy yếu địa, Khương Dự tự nhiên là trọng điểm chú ý. Phái đi ra nhỏ, máy móc, sinh vật đều không giống nhau. Càng cao hơn cấp, nhưng mà cái này một khối, điều tra quá trình, rồi lại là có chút không thuận lợi. Khương Dự phát hiện tiến vào phủ thành chủ đệ những cái kia đến từ chính thượng đẳng thành thị, dưới mặt đất người. Những người này nắm giữ tin tức tất nhiên càng cao hơn cấp. Đáng tiếc trong bọn họ có mấy cái tu vi không thể khinh thường, cảm giác cực kỳ linh mẫn. Điều tra nhỏ, máy móc, sinh vật, dù sao không là cái gì cao cấp khoa học kỹ thuật, không có cách nào tại không chút nào bị phát hiện dưới tình huống bị phát hiện. Bất quá Khương Dự cũng từ thành chủ trong phủ đệ còn lại một số người trao đổi bên trong, nói bóng nói gió ra một ít tin tức. Hắn đã biết những người này mục tiêu là một cái tên là hôn hòa độc tổ người. Người này độc công rất cao minh. Trước mắt ở nơi này tòa thành thị dưới mặt đất phụ cận, càng sâu cấp độ đấy, liền còn muốn càng thâm nhập đã điều tra. Khương Dự nhíu nhíu mày, hôn hòa độc tổ, nửa bước thiên cảnh, dùng độc công nhất lộ ra lấy. Cái này địch nhân, hắn ngược lại là không có đụng phải. Khương Dự mặc dù không có chủ động đi trêu chọc cái này hôn hòa độc tổ ý tưởng, nhưng mà, cái này hôn hòa độc tổ rõ ràng cho thấy cái am hiểu người gây chuyện. Vẫn cùng mình đã cùng chỗ một khu vực, tự nhiên muốn có tương lai khả năng chống lại chuẩn bị tâm lý. Bất quá, Khương Dự hiện tại nóng lòng biết rõ trong vực tin tức. Cái này đột nhiên xuất hiện mấy cái đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người. Ngược lại là một cái thật tốt con đường. Chẳng qua là Khương Dự mới tới Bắc Cảnh, không có bất kỳ bên ngoài không sai thân phận, đều muốn những người này thành thành thật thật nói cho hắn biết trong vực tin tức. Hiển nhiên là không thể nào đấy. Hơn nữa, liền trước mắt bắt được tin tức đến xem, những thứ này thượng đẳng thành thị dưới mặt đất đến người, cũng không phải một ít dễ nói chuyện người. Khương Dự nhíu mày, nhất thời có chút buồn rầu. Nếu không trực tiếp đến hỏi, không nói liền đánh một trận. Dù sao, bất luận cái gì mạnh miệng, cũng chỉ là không có đánh trung thực. Khương Dự muốn chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn còn quyết định đẳng cấp máy truyền tin, linh cùng những cái kia điều tra máy móc. Nhóm sinh vật, thu thập đầy đủ tin tức lại quyết định, Bắc Cảnh cái chỗ này, bị Bắc Cảnh chi chủ phong bế, tại không tìm được ly khai Bắc Cảnh phương pháp lúc trước. Khương Dự đều được bị vây ở chỗ này, nơi đây nước còn không có màu xanh nhạt đến dùng hắn thực lực trước mắt, có thể tùy ý làm bậy tình trạng. Ít nhất, những thứ này đến từ chính thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người sau lưng thiên cảnh, chính là Khương Dự không cách nào ứng phó đấy. Hơn nữa, Khương Dự cũng tổng cảm giác hôn hóa độc tổ sự tình không có đơn giản như vậy. Người này kiêu ngạo nhiều năm như vậy rồi, một thân độc công, tiêu diệt trung đẳng thành thị dưới mặt đất cũng không ít. Có thể nói tội ác ngập trời, trước kia cũng không có gặp được đẳng cấp thành thị dưới mặt đất người muốn thu thập người này. Vì cái gì, thời điểm này đã muốn, chẳng lẽ chỗ này hạ đẳng thành thị dưới mặt đất thành chủ hay vẫn là cái nào đó tuyệt thế cường giả giấu ở dân gian con riêng hay sao? Khương Dự trong lòng âm thầm thở dài. Tuy rằng trong lòng của hắn rất bức thiết muốn biết trong vực tình hình chiến đấu, nhưng mà bởi vì bị nguy Bắc Cảnh, hắn tối đa cũng chính là đã biết, nhưng cái gì đều không làm được, gấp cũng vô dụng. Khương Dự tiến vào khoa học kỹ thuật trong lòng, bắt đầu tìm kiếm một ít cao cấp dò xét khoa học kỹ thuật, nhập lại nhanh chóng chế tạo ra, đi phủ thành chủ để tìm hiểu tin tức. Tại cao cấp dò xét khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp, Khương Dự rất nhanh liền từ phủ thành chủ để những người kia trong lúc nói chuyện với nhau đã nhận được một ít tin tức. Những người này nói chuyện với nhau, dĩ nhiên là vì đạt được hôn hòa độc tổ trong tay một đồ tốt. Mà cái này đồ tốt đang mang sa mạc chôn cất cung vô số bảo bối. Quan trọng nhất là mơ hồ có nghe đồn còn có thể ra Bắc Cảnh manh mối. Tại biết được tin tức này thời điểm, Khương Dự hô hấp lập tức ồ ồ mà bắt đầu, trong mắt tinh quang đại thịnh. Cái này đồ vật hắn nhất định phải, ai cũng không thể đoạt. Hơn nữa, nếu như đều ý định động thủ, cũng đúng lúc lợi dụng sự kiện lần này, tại đạt được hôn hòa độc tổ bảo vật đồng thời, lại từ những cái kia thượng đẳng thành thị dưới mặt đất trong dân cư biết được trong vực tình huống. Về phần sau đó đắc tội thượng đẳng thành thị dưới mặt đất thiên cảnh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cùng làm thì gây xong sự tình, tìm vắng vẻ địa phương một trốn, đẳng cấp danh tiếng thoáng qua một cái, như cũ là đầu hảo hán. Đường đường thiên cảnh cũng không thể suốt ngày nhìn mình chằm chằm mà đi. Sự tình so với Khương Dự trong tưởng tượng phát triển phải hơn chậm. Lại đi qua nửa tháng, hôn hòa độc tổ rồi lại không có chút nào tin tức. Cái này nửa tháng, Khương Dự một bên tu luyện, một bên nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật, còn muốn một bên cùng Bảo Bảo. Linh lực của hắn tu vi lưu lại trên mặt đất cảnh tam trọng đã rất lâu rồi. trải qua trong vực trên chiến trường một lần lại một lần cuộc chiến sinh tử. Từ lâu căn cơ củng cố, cho nên, trải qua Bắc Cảnh nửa tháng tu hành, cũng rốt cuộc đột phá, đạt đến địa cảnh tứ trọng cảnh giới. Càng đi về phía sau đi, tu hành càng khó, địa cảnh sau ba trọng cảnh giới, mỗi một trọng, bình thường thiên kiêu, coi như là cơ duyên khủng bố, đều ít nhất phải hoa tốt mấy mươi năm thời gian, tài có thể đột phá. Khương Dự cái tốc độ này, đã muốn dẫn vô số thiên kiêu hâm mộ ghen, ghét hận. Nhưng mà, Khương Dự lại cũng không thỏa mãn. Ngại cái tốc độ này quá chậm, quá mức nấu người, hắn đã thành thói quen trước kia rất nhanh đột phá tiết tấu. Trong lòng có chút tưởng niệm tại trong vực, có Tần gia người thời gian, đó mới là thế gian lớn nhất cơ duyên. So với cái này Bắc Cảnh trong truyền thuyết sa mạc chôn cất cung còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Hết chương.